Xin lỗi. Xin lỗi ta? Không phải cố ý muốn chọc giận ngươi. Ngươi muốn đánh tiếp hay sao? Ta chịu được. Lê Phong cúi đầu. Hình như mình già rồi hay sao? Tại sao lại không theo kịp suy nghĩ của hắn chứ? Quên đi, ta bôi thuốc cho ngươi. Bừng nước nóng đến, Lê Phong nhìn về vết thương, chỉ cảm thấy trước đây bản thân chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Mà cho dù như vậy, hô hấp của nam nhân không nhịn được dồn dập lên, nhưng cũng không phát ra một tiếng nào. Lê Phong luôn cảm thấy đó là do sợ bản thân đau lòng. Nhíu mi, vì sao mình lại nghĩ như vậy? Khó khăn lắm mới xử lý vết thương xong. Lê Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ biết ngồi bên giường thở mạnh vài hơi. So với sự đau lòng và áy náy của nam nhân đang nằm úp sấp kia, cũng không biết là ai hơn nữa. Ta thấy lược chải đầu cho ngươi được không? Nam nhân nhìn mái tóc rối tung của nữ tử, nhẹ nhàng nói. Nam đàng hoàng, định làm cái gì? Nữ tử đang bực bội với nam nhân đây, tức giận nói. Nam nhân thở dài, lại nằm đàng hoàng lại, ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Nói đến tóc, nữ tử nhìn một chút tóc của mình, nhẹ thở dài. Cũng không biết vì sao, chính mình không thể làm gì với kiểu tóc của thế giới này. Chỉ một chút tóc, một kiểu tóc nhìn tạm được, cũng không phải kỳ kém mất hơn một giờ. Chỉ cần hơi hoạt động mạnh một chút là lợi rời ra, không thể nghi ngờ. Thật ra Ôn Đường cũng muốn giúp nàng bổ tóc, nhưng mà không biết vì sao. Rõ ràng biết đây là việc tướng công phải làm mà. Dù sao cũng là nữ tôn, loại chuyện này sẽ không thể không chấp nhận được chứ. Nhưng hắn chỉ vừa vào phòng của mình một chút, cả người mình cũng đã không thoải mái, chứ đừng nói đến là động tác thân mật như vậy. Chuyện đó không mất nhiều thời gian, chỉ cần quỳ đứng lên một chút là được. Ta có thể chải đầu. Giống như thấy được nàng có chút lay động nào đó, nam nhân cẩn thận mở miệng, liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu. Nếu hắn tức giận, ta sẽ lập tức sửa sai ngay. Dù Lê Phong thật không muốn, nhưng bật cười cũng không phải do nàng sai. Được rồi, nhìn đối phương một chút, quỳ một lúc ở trên giường chắc cũng không sao. Tay nam nhân nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mượt của nàng, cực kỳ thuần phục, như là đã chải tóc cho nữ tử trăm ngàn lần vậy. Cho dù thật sự không từng chải nhiều lần, cũng đã chải trăm ngàn lần trong đầu, chải vuốt từng sợi từng sợi. Thực sự ngươi chỉ là bằng hữu sao? Thật sự rất bình thường. Sau khi dùng bổ câu đưa tin cho người trong phủ, Lê thử hỏi ý kiến xem bản thân mình có được ở qua đêm hay không. Tất nhiên Lê Phong sẽ không từ chối, người ta là người bệnh mà. Vì vậy nhìn nam nhân yên ổn bình an nằm ngủ trên giường, nữ tử vỗ trán thở dài. Ý thức đề phòng của nam nhân này có phải hơi yếu không? Đây là nữ tôn mà, thân thể bị thương tất nhiên là không thể đuổi hắn đi. Lê Phong thấy trời cũng gần tối, cúi đầu sửa lại giường chiếu. Cũng may Ôn Đường đối xử với nàng cũng không tồi, cái giường này cũng thuộc loại king size. Cái gì? Người nghĩ đến cho nàng ngủ dưới đất sao? Tự ngược mình sao? Cùng lắm thì tỉnh sớm hơn một chút thôi. Bỗng dưng có người bước vào. Cuộc sống chăm chỉ khổ cực 3 năm trong quân đội khiến Lê Thư cực kỳ cảnh giác, lập tức tỉnh lại, biến thành tư thế che chở nữ tử bên cạnh. Người cũng dần dần di chuyển ra ngoài bên giường. Sau khi thích ứng với bóng tối, Lê Thư nhận ra đó là Ôn Đường, trong lòng vô cùng đau xót. Phản ứng đầu tiên của nam nhân là lặng lẽ xuống gầm giường. Bọn họ trong bóng tối, hắn không nên làm phiền. Nam nhân nằm dưới gầm giường, cắn chặt môi. Người xem, quả nhiên không có lòng tham. Rõ ràng, chỉ đứng nhìn nàng một cái, liếc nhìn nàng một cái, nên lập tức rời đi mới đúng chứ. Thế nhưng, lần này đến lần khác, tham lam mà ở lại. Vì vậy, báo ứng đến rồi. Đau nhất trên người là cái gì? Hai tay Lê Thư theo bản năng nắm chặt, sở thấy những cái kén xấu xí. Chẳng mấy chốc, Ôn Đường đi đến bên cạnh giường, tay khẽ cởi y phục bản thân. Lê Thư chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể lạnh như băng. Bọn họ bên nhau là tốt. Lê Thư nắm chặt tay, nói với bản thân như vậy. Bọn họ rất xứng đôi, rất xứng. Trên giường có tiếng động lạ, Lê Thư biết là Ôn Đường lên giường. Nam nhân từ từ nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt với nhau. Mà thôi, nghe thấy là có thể chặt đứt những suy nghĩ của bản thân rồi. Sau khi nàng mất trí nhớ, người nàng thích là người tuấn mỹ rung động lòng người. Hắn thì là cái gì chứ? nàng có thể hạnh phúc, hắn vui vẻ mới đúng. Trên người mỗi lúc càng thêm lạnh lẽo. Hắn lại bệnh sao? Nữ tử ươm một tiếng, có xu hướng thức dậy. Trên người bị đè ép đến khó chịu, trên mặt cũng bị đối phương hôn rất ngứa. Tay nữ tử khó chịu muốn đẩy ra. Cảm xúc này trơn bóng là cái gì vậy? Nữ tử giật mình tỉnh táo. Cái gì vậy? Sợ hãi đẩy tay ra. Đối phương kêu khẽ một tiếng. Cuối cùng Lê Phong cũng nghe rõ là ai. Ôn Đường, thầy chủ đại nhân. Giọng nói nam tử nhỏ nhẹ, thân thể mê hoặc không một mảnh vải đi đến. Vì sao không cho ta? Ngươi làm cái gì đấy? Nữ tử đẩy mạnh nữ tử ra. Nữ tử đẩy mạnh nam tử ra, cố gắng đến gần, nhảy mạnh xuống giường. Ai cho ngươi vào? Nam nhân dưới giường mở mạnh hai mắt, bỗng nhìn cảm giác bản thân như được sống lại. Thì ra trước đó bọn họ cũng không ước hẹn với nhau buổi tối. Nàng đẩy hắn ra, đúng hay không? Thế chủ đại nhân. Nam tử thân không một mảnh vải, chưa từ bỏ ý định, ngồi dậy còn muốn đi qua, lại bị Lê Phong tát một cái trở về. Khuôn mặt rất đau. Tỉnh táo lại chưa? Giọng nữ tử lạnh lùng, cũng không cho đối phương có thời gian tạm nghỉ. Ta nói rồi, ta không nhớ điều gì, bao gồm quãng thời gian ngươi từng là tướng công của ta. Cho nên, nếu đã từng là tướng công của ta, cũng mới đừng bỏ lên giường của ta. Chờ ta khôi phục trí nhớ là được chứ gì? Giọng nữ bén nhọn, cuối cùng cũng dịu xuống. Mặc quần áo vào đi. Ngươi... ngươi không chạm vào ta sao? Giọng nam tử tràn đầy đêm đau buồn. Lê Phong cảm thấy có chút không nữa. Ta không phải nói rồi sao? Chờ ta hồi phục trí nhớ. Phục hồi thì càng từ bỏ. Hả? Có ý gì? Nam nhân im lặng một lúc. Không, không có gì. Cho dù chỉ là giả dối, cũng muốn gọi người một câu thê chủ. Cho dù chỉ là giả dối, cũng không muốn người đi tìm hắn. Ta đã biết. Nam nhân từ từ mặc quần áo. Nữ tử nhìn bóng lưng của nam tử, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Ngã lên giường, mới phát hiện giường quá lớn. Lúc này nàng mới nhớ ra, trên giường này có phải còn có một người nữa đúng không? Lê Thư, ngươi ở đâu? Ở đây. Lê Phong nhìn nam nhân chui ra từ giường. Tại sao lại ở trong đó? Không muốn làm phiền các ngươi. Giọng nói của đối phương buồn buồn. Cái gì mà phiền mới không phiền chứ? Không biết hắn chửi đâu ra, còn khiến ta giật mình đây này. Nữ tử tức giận, liếc đôi mắt nam nhân trở nên sáng rõ, nằm tiếp xuống. Ngại bản thân bị thương còn nhẹ sao? Nam nhân ngoan ngoãn rụt người trở về. Người đã tỉnh lại thì không có cách khác. Ta nằm ngủ dưới đất là được rồi. Lê Phong đành chịu. Chúng ta chưa làm cái gì, ta cách người rất xa. Không cần đem chăn đệm đặt dưới đất đâu. Giọng nó có chút khó chịu. Nhưng mà nếu như ngươi chê, ta nằm xuống là được. Tất nhiên. Không, ngủ đi. Lê Phong nhíu mi. Vì sao nàng cảm thấy nam nhân đang tức giận? Thế nhưng rõ ràng tính tình tốt đến nỗi đánh hắn một cái, hắn còn cười với ngươi. Quả nhiên ở nữ tôn, tầm nam nhân như kim đáy biển mà. Lê Phong. Quả nhiên ở nữ tôn, tầm nam nhân như kim đáy biển mà. Lê Phong vỗ trán, không muốn nghĩ nhiều, ngủ một giấc. Người nói trên giường tức giận, loay hoay móng tay. Hắn không phải tướng công của người, là hắn gạt người. Ta mới là mà. Ánh sáng mặt trời vàng nhạt khiến khuôn mặt nữ tử, lông mi dài, tạo nên một bóng râm. Yên lặng khiến lòng nam nhân say mê. Mọi thứ giống như trở lại 3 năm trước đây. Chỉ là khi đó, hắn còn có thể ôm nàng vào trong lòng, mà hiện tại lại không được. Cho dù như vậy, như thế nào, hắn cũng không muốn ngắm mất. Khi dùng bộ câu đưa tin, hắn vì không muốn cho mấy người Tiếu Ninh Hàn chiều lo lắng, không phải vì không muốn bọn họ phá hoại thế giới của hai người hay sao? Định chưa nói cho bọn họ chuyện Lê Phong mất trí nhớ, chỉ nói đang được nàng chăm sóc, khi nào vết thương đỡ sẽ trở lại. Nhấn mạnh với bọn họ, mọi thứ đều tốt, không cần hỏi mấy chuyện an ủi các loại. Vì vậy, người bị trong thơ âm thầm cảnh cáo không thể làm bóng đèn. Trong thời gian gắn bó, đều bỏ sự định vào tướng phủ, hỏi thăm an ủi linh tinh. Trong lúc ngủ mơ, nữ tử bẹp bẹp miệng, giống như đang mút cái gì đó, lại quay người mấy lần, đầu nhỏ cọ vài cái lên đối đầu, thấy thoải mái hài lòng, khẽ ừ một tiếng là yên tĩnh lại. Nam nhân cười cong mắt, nhìn chăm chú, tay dịch nhẹ góc chân cho nàng. Nàng vẫn đáng yêu như vậy,

Xem ra chắc là có người tự thấy xấu xí không chịu nổi, để không dám nói mà. Lời nói tràn đầy sự châm chọc. Lê Phong vô ý thức, liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lê Thư, vô cùng ngạc nhiên. Bỗng nhiên, lại rõ ràng, theo lý thuyết phụ tả tướng là một nơi mỹ nhân nhiều như vậy. Nhưng mà nàng đến đây lâu như vậy, thật sự, đúng là chưa từng thấy người nào có dáng vẻ giống như Lê Thư. Khiếu thẩm mỹ bất đồng sao? Lê Phong bình tĩnh mà suy nghĩ một lúc. Xấu sao? Đẹp mà, ta thấy đẹp. Bỗng nhiên giọng nói vang lên, không chút chần chừ. Nếu là nam nhân của ta, ta nhìn đẹp là được. Xin hỏi Ôn thị vệ có tư cách gì mà nhận xét từ đầu đến chân như vậy? Dứt lời, liền lưu loát xoay người, cầm cổ tay phải mà nam nhân bị thương, phòng ngừa hắn lộn xộn, đụng đến vết thương. Sau đó coi như chỉ có hai người, kéo lấy nam nhân, nhìn một chút môi mỏng kiên nghị, thử thử thăm sò, liếm liếm giống như con mèo nhỏ. Sau đó, in lên mút vào. Nếu đã xác định đây là tướng công của mình, mấy ngày ở chung cũng đã nhìn ra tuyệt đối không chán ghét mình. Như vậy hôn một chút chắc cũng không sao. Trong trí nhớ của Lê Phong, đây tuyệt đối là nụ hôn đầu tiên của mình. Cho nên thế nào cũng không thể tin được mình lại thành thạo như vậy. Cả khuôn mặt nam nhân đối diện ửng hồng, lại ngoan ngoãn phối hợp với nàng. Vì vậy, điều này lập tức biến thành sự hưởng thụ. Nếu như không phải quan tâm đến vết thương ở chân và mông của nam nhân, nói không chừng nữ tử sẽ dứt khoát đẩy nam nhân này để lại dấu ấn. Rõ ràng, trong trí nhớ, chỉ là nam nhân mới quen biết mấy ngày. Nhưng tại sao lại có sự thôi thúc như vậy? Giống như giấc mộng xuân chân thực lúc trước. Ôn Thu, mang ta đi ra ngoài. Bỗng giọng nói nam tử vang lên, giọng nói khàn khàn, khiến Lê Phong cả kinh, làm nàng tưởng như một dòng sông khô cạn nứt nẻ. Ôn Thu đang tức giận, gần như muốn một cái kiếm chém chết đôi nam nữ trước mặt nghe vậy. Nhìn về phía Ôn Đường, rồi nghe lời mà cúi đầu cầm y phục cho hắn. Sau đó đứng thẳng lưng chờ hắn mặc xong. Nam tử khó khăn đi xuống giường, không để ý có nên đứng vững hay không, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Ôn Thu vội vã lấy đồ, dáng vẻ thất hồn lạc phách của nam tử, nói một tiếng thất lễ rồi, liền ôm ngang hông nam tử. Không ngờ nam tử trong ngực lại không phản kháng, ngược lại giống như rét run mà chui càng sâu vào trong ngực của nàng. Ôn ấp ôn nhuyễn hương, bao nhiêu phiền muộn không còn chút nào, bước nhanh ra khỏi phòng. Ôn Thu, người trong lòng nhẹ nhàng nói. Vâng, người có thể dẫn ta đi không? Giọng nói lạnh nhạt như trước, giống như chuyện cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ôn Thu nghe, cảm xúc ẩn chứa sau sự lạnh nhạt. Dẫn ta đi, ta không gả thê tử, không gả. Được, ta về trước, cầm theo ít đồ. Không có ý định giải thích sao hả? Một đứa tử mặt bôi thuốc vào chỗ đau ở mông cho nam nhân, một mặt hỏi. Đã đến lúc tính sổ, ẩn chứa sự đe dọa. Lê Thư tựa vào trên đùi nữ tử, rụt cổ một cái, một bộ dáng mặc kệ cho người làm thịt. Lê Phong không nhịn được nhếch khóe môi, cố gần vào khuôn mặt nữ tuấn tú, gặm nhẹ cằm nhỏ bé. Mặt nam nhân đỏ lên khác thường. Nữ tử nhíu chặt lông mày. Người đã khóc sao? Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân. Đã khóc hả? Thu Nhi. Nữ tử nhìn nam nhân đột nhiên ôm chặt mình, có chút khó hiểu. Thì ra người còn có thể nhớ đến ta. Ôm càng chặt hơn. Không muốn cho người quên. Không sao, ta sẽ nhớ lại từ từ. Vuốt nhẹ mái tóc dài của nam nhân, chân bóng mềm mại, cảm giác không thân quen không gì sánh được. Đừng lo lắng, là trí nhớ rất quan trọng mà, có đúng hay không? Ta sẽ nhớ lại. Vẫn không tìm được công tử sao? Tả tướng chợt vỗ mạnh bàn, nước trong cốc trà lập tức bắn vào nửa ngọn đèn. Đại nhân, bớt giận, công tử chẳng qua là... Tổng quản phụ tả tướng âm thầm lau mồ hôi, cố gắng lắng nghe sự tức giận của chủ tử nhà mình. Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là bỏ trốn của một vị hạ nhân ti tiện sao? Điều này, đại nhân bớt giận. Có lẽ công tử bị hạ nhân dụ dỗ, nhất thời hồ đồ, vô liêm sỉ. Nữ nhân ngồi xuống, thở dốc vài cái. Tuần tra ban đêm có đưa thư đến không? Cái này các nàng nói không có gì bất thường. Tiểu tiện nhân dù sao cũng là người có võ công cao nhất trong phủ. Hỗn trướng, đứng đấy làm gì? Vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ của tả tướng đại nhân, đại tổng quản của tả tướng phủ vung tay lên. Nên tìm thì đi tìm, nên dán thông báo. Thì dán thông báo đi. Các ngươi mấy cái thùng cơm này. Công tử đi đâu cũng không biết. Không tìm thấy công tử của chúng ta, cũng không được đẹp mặt đâu. Công tử đều đi rồi. Ai còn nhớ tên hát xong mà công tử mời về vui chơi nữa chứ. Nam tử làm thế thân cho Lê Phong, đến hỏi ý tổng quản một chút. Dưới ánh mắt của tổng quản bay ra một chút vẻ ngoài không tính là xuất chúng, vì vậy vô cùng đơn giản mà bị thả ra ngoài. Tại phủ tướng quân, nữ tử cúi đầu chơi đùa nam nhân. Nam nhân nằm trên giường, căng thẳng muốn nắm tay lại. Bất đắc sĩ tay lại bị mở ra. Hắn sợ, ít có sự sợ hãi như vậy. Thê chủ đại nhân, nam nhân do dự, cẩn thận khẽ gọi. Ừ, sao vậy? Lê Phong nhìn nam nhân vụng về giải thích với mình, trong lòng lau mồ hôi cho nam nhân, sau đó cúi đầu hít sâu mấy hơi. Thật là một tiểu tử ngốc. Trước đây người cũng thích gọi ta là tiểu tử ngốc, là đứa ngốc đấy. Mặt nam nhân giãn ra, vừa nãy đột nhiên giống như được trở lại lúc đó. Trở lại? Ừ, 3 năm trước đây ở đầu thôn xuất hiện ý cười rồi lại cúi đầu. Rất nhớ. Thực ra trong đầu thư nhi một chút đều không muốn làm cái gì tướng quân gì đó, muốn trở về sống cùng với thế chủ đại nhân cơ. Vậy sao? Nữ tử cúi người, bất chợt ngậm lấy đôi môi của nam nhân. Gò má màu lúa mạch bất chợt hiện lên hai vết đỏ ửng. Hắn là của nàng, toàn bộ đều là của nàng. Thấy cảm xúc của đối phương chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng Lê Phong mới nhẹ giọng. Còn chưa hỏi vì sao Hạ Cúc. Đừng lo lắng, hắn biết không phải ghét ta, nhưng mà hình như có chút không hài lòng đối với ta đấy. Có chuyện gì vậy? Không có mà. Lập tức trong lòng nam nhân cảm thấy lo lắng bồn chồn, nhưng mà đối phương hình như không ngần ngại chút nào. Thật sự không có chuyện gì sao? Bộ dáng của nữ tử với vẻ mặt ta hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay rồi. Chần chừ một chút, hắn cố gắng nói qua loa. Chẳng qua ngươi đã rời đi 3 năm rồi, không có gì quá lớn. Không có gì quá lớn, hắn lại tức giận như vậy. Chắc là ngươi đã chịu không ít khổ cực đúng không? Trong 3 năm này, rõ ràng không thấy tất cả mọi chuyện trước kia. Hết lần này đến lần khác, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Không có. Nam nhân nhìn nữ tử, nhếch khóe miệng. Người đã trở về, nên cái gì cũng không sao cả. Buổi sáng hôm sau, hóa ra con mèo nhỏ có móng vuốt ở chỗ này. Lê Phong ra phủ mua thuốc, thì thấy Hạ Cúc đang ngồi thẫn thờ một mình trong quán trà, nhẹ nhàng gật đầu. Đi đến, ngồi đối diện với Nam Hải. Người đến làm gì? Bất chợt, thấy nữ nhân ngồi đối diện mình, đột ngột nhảy dựng lên như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi. Cảm xúc sáng nay của tướng quân nhà ngươi không tồi đấy. Người đoán hôm qua nếu như ta nổi giận bởi vì ngươi nói năng không lễ độ, hắn còn có thể như vậy không? Nữ tử thành thơ nhẹ nhàng mở miệng. Người cho rằng mình là ai chứ? Người tức giận thì tướng quân sẽ nghe theo hay sao? Tiểu Nam Hải giống như đang khinh thường nói, nhưng trong lòng thì lại hiểu rõ tâm trạng tướng quân rất tốt. Nữ tử này nhất định là không có làm ổn lên. Nhưng mà vì sao? Loại người ăn bám như nàng, chẳng lẽ không phải nên tìm tướng quân làm chỗ dựa để nghiêm khắc trừng phạt sao? Bởi vì hắn vô cùng để ý ta. Chỉ cần ta nói không có gì vừa ý, tâm trạng của hắn cũng thay đổi theo ta. Thôi, ta cũng không muốn để hắn buồn, nên không tức giận, chịu đựng trong lòng. Khắp nơi bỏ theo ăn bám nam tử cao quý, giờ lại còn thiếp vàng lên mặt chắc. Có trời mới tin người tốt bụng như vậy. Tiểu hài tử, sao có thể hiểu như vậy được chứ? Tùy ngươi nghĩ thôi. Hạ Cúc giống như không quan tâm. Còn có nữa, ngươi thật sự nghĩ trong lòng ta không tức giận hay sao? Giọng điệu Lê Phong vui đùa. Không xứng được vui đùa với tướng công nhà mình. Chờ nhà có tang nhá. Ánh mắt cô gái hơi nheo lại, nhất thời cơ thể Nam Hải cứng đờ. Tiểu đệ đệ, ngươi nên nhớ kỹ, không phải người nào cũng có tính tình tốt như tướng quân nhà ngươi vậy. Mặt nữ tử giãn ra, mang theo nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười như con rắn, chú ý đến con mồi, sẽ không chiều theo tính cách của ngươi đâu. Nữ tử đứng dậy đi khỏi. Nam Hải vẫn ngồi cúi đầu tại chỗ cũ, muốn học theo thử ngự y, nhấp một ngụm trà, coi như không có chuyện gì. Nhưng dù thế nào cũng không chạm được vào miệng cốc. Không nghĩ rằng cốc trà sẽ do run rẩy mà rơi trên mặt đất. Nữ tử bỏ thuốc xuống, nhéo nhéo mặt mình. Đáng ghét, giả vờ làm người xấu thật không quen chút nào. Cô nương đúng là người rộng lượng khó gặp. Bỗng nhìn phía sau chuyển đến giọng nói của một nữ nhân, hình như đang nói chuyện với nàng thì phải. Lê Phong vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là một nữ tử mặc bạch y, rộng lượng. Không phải sao, vị tiểu công tử kia là người hầu của tiểu thư đúng không? Trong mắt nữ nhân lóe sáng, làm như đã tìm được niềm vui trong cuộc sống, trước đây chưa từng có. Ừ, hắn vẫn còn nhỏ mà, không ai dạy bảo, nói lỡ lời cũng không phải là không được. Mặc dù thật sự cũng hơi hôm dữ, người không biết đứa trẻ thật sự là... Lê Phong thở dài. Nói chung quá tam ba bận, hắn cũng chỉ lần đầu thôi. Lại có thể nói với nhiều người như vậy, rất kỳ lạ. Thấy người thì có cảm giác rất thân thiết. Thất lễ rồi. Lê Phong xoay người. Như vậy vị tỷ tỷ này, nếu không có gì, tại hạ cáo từ. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi. Nữ tử bước lên một bước. Nếu đã nói cảm giác thân thiết với ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Kết giao bằng hữu? Vị tỷ tỷ này có phải hơi đột xuất không? Ôi chao, ngươi nói vậy là sai rồi. Ngươi không biết rằng trên thế gian này thật chẳng thú vị gì cả, khó có thể gặp được một người có duyên. Thật không? Lê Phong xoa xoa huyệt thái dương. Tên tại hạ thật sự không tiện nói ra. Nói ra ngươi có thể không còn coi ta là bằng hữu hay không? Nữ nhân khó có được nhíu mày, vỗ nhẹ chiếc quạt, có chút khó xử. Nếu vậy, vậy được rồi. Tại hạ Lê Phong. Hả? Nữ tử rũ mặt, sau đó nói. Ta không đồng ý nói tên của mình. Ngươi lại... Nữ nhân ngạc nhiên. Thôi, ta thấy là ít nhất, ngươi không muốn lừa ta, nên mới không nói ra. Dù sao, ngươi có thể bị một cái tên khác mà. Thú vị, thú vị. Ta biết ngươi đáng giá để làm bằng hữu mà. Nữ nhân hơi đờ ra một chút, ngập quạt lại, cười cười nói. Như vậy, thì muội muội một chút nhớ kỹ. Tỷ tỷ cũng thật tâm muốn kết giao muội muội trở thành bằng hữu. Dứt lời, nữ nhân vỗ vỗ vai. Vì sao lúc này nhận làm tỷ tỷ hả? Lê Phong vỗ trán. Quên đi. Nói chung là khiến cho nàng không cảm thấy đáng ghét là được. Ba ngày sau, tại trà lâu nào đó ngoài phố. Này, có người có nghe nói không vậy? Người trên bàn đã quá say, vì say mà bàn luận hăng hái bừng bừng. Cái tên đồ Lê Thư, trời ơi, thật coi mình làm tướng quân mà được lên cung trời chắc. Hừ, từ chối hôn nhân trước mặt mọi người, không chỉ làm mất mặt của hoàng thượng và nữ hoàng Bắc Triều Tiên, lại còn bị phạt 100 côn quân đấy. Nữ nhân ợ sượng. Không những vậy, hắn từ chối là bởi vì một thê chủ không biết tung tích chứ. Chậc chậc, đồ không biết xấu tốt, lớn lên hình dạng như vậy, có một nữ vương bằng lòng muốn đã là phúc đức bao đời rồi. Hắn lại có thể không nể mặt hoàng thượng mà từ chối. Vì việc này, tất nhiên hoàng thượng đã tức giận tím mặt. Trong cơn tức giận, đã phế đi chức vụ của hắn, trực tiếp xuất kinh thành. Ha ha, thực sự là... Có thể nói là thô tục. Ngươi nói cái gì vậy? Tên công lại vỗ mạnh vào bàn một cái, giận dữ nói. Nếu không phải là nhờ Lê tướng quân, vài lần Bắc Triều Tiên đến xâm phạm, triều đình không có người để dùng, chẳng phải đã bị đánh bại bao nhiêu lần rồi sao? Người nói mê sảng ồn ào cái gì đấy hả? Tên xe rượu lau miệng một cái, lắc lư, đứng lên tỏ vẻ khinh thường. Một nam nhân Trung Quốc lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người, nói như người, tất cả phải dựa vào cái tên nam nhân xấu xí đó hay sao? Đọc sách, đến ngu rồi à? Người đúng là ngu dốt mà. Người tỉnh táo phẩy tay một cái, còn muốn nói tiếp. Nhưng vị trưởng quỹ lòng đang tràn đầy sợ hãi nào đó lại đi đến. Khách quan, các vị khách quan ơi! Bàn bạc những chuyện như vậy, các người không muốn sống à? Tiểu điếm nhỏ này của ta còn muốn buôn bán nữa chứ? Trưởng quỹ nói như vậy, ngay cả đến tên say sượu cũng tỉnh táo hơn nửa, dám công khai nghị luận quốc sự như vậy. Nữ nhân nhìn xung quanh một lượt, sau đó thành thật mà ngồi xuống uống rượu. Người đọc sách kia tuy không phục, lại chỉ biết dừng đến đây thôi. Cũng mày còn có mắt. Ngồi trên một bàn cách đó không xa, một nữ tử vận bạch y hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nam nhân cao lớn uy vũ ngồi bên cạnh. Cho nên thưa nhi, chàng đừng nghe lời mấy tên say rượu to mồm. Chàng xem, vẫn còn có người hiểu biết. Tùy biết những tin đồn này chắc chắn cũng nghe chán rồi, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu. Ừ, ta biết rồi. Nam nhân tên là Thư Nhi thập giọng trả lời, không nhịn được mỉm cười. Nàng không chê ta xấu là được rồi, người khác không quan trọng. Hắn khó coi như vậy, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy, khiến cho toàn thân của hắn như được ngâm trong ngũ mật. Ừ, chàng đẹp.

chỉ có thực lòng quan tâm, tiến vào sâu nội tâm. Đó là hai chữ đẹp nhất mà hắn nghe được. Và cuối cùng dẫn đến sự việc của ngày hôm nay. Hai người cuối cùng đã gặp và ở cạnh nhau, hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không xa rời, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là bộ truyện Lao Công Đừng Nhúc Nhích đến đây xin được khép lại. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!